Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 124. Sát khí trong đôi mắt Liễu Dục Chú càng đậm đặc hơn, nhưng gã lại rõ ràng chẳng có sức phản kháng lão già đó. Lão già đem cái bát thọ nét vào trong tay gã, cũng giống như hôm đó khi tôi bưng cái bát đồng vậy, ấn mạnh lấy hai tay, khiến hai ngón tay của Liễu Dục Chú móc ở trên phần rìa của cái bát thọ bằng nắp hộp sọ. Rìa bát được bọc vàng ròng. Giây phút Liễu Dục Chú bưng chặt bát thọ, ánh mắt của gã đột nhiên trở nên rời rạc, sát khí cũng theo đó mà tiêu đi, cả người đều trở nên ngây dại hơn nhiều, giống như khi đó Phùng Quân mất thần trí vậy. Tôi nhìn chằm chằm cái bát thọ đó, mồ hôi trên trán càng nhiều hơn. Vốn dĩ còn có chút hy vọng, nhưng rất nhanh đều đã biến thành thất vọng. Kỳ thực tôi còn giữ tâm lý cầu may trong chốc lát, hy vọng những gì Liễu Dục Chu nói sẽ thành sự thật, bát của lão già này sẽ không chịu nổi mạng của gã. Nhưng giờ bát lại chẳng vỡ. Sợ rằng nếu như là bát đồng thì đúng là còn chưa chắc, chỉ là bản thân Lý Đức Hiền chính là phong thủy sư, nạp hộp sọ của lão cũng đủ cứng, có thể chứa được mạng của Liễu Dục Chú. Tay tôi đã ấn lấy gậy khóc tang, hạ giọng xuống cực kỳ thấp, chuẩn bị định nói với Trương Nhĩ là không thể đợi được nữa. Cũng chính vào lúc này, Trương Nhĩ đột ngột đưa tay lên, một phát bịt miệng tôi lại. Tôi trợn to mắt ra. Giây tiếp theo, đột nhiên một tiếng thét lớn từ đầu kia của căn gác vang lên. Mày, thằng ác ôn giết người như dạ này, dám xuống tay với tiền bối nhà họ Liễu, nạp mạng đi. Tầm nhìn của tôi thông qua khe hở của tấm ván gỗ dán chặt vào bên trong căn gác lửng, phát hiện từ đầu bên kia căn gác xông ra, hóa ra là một đạo sĩ. Hắn không phải là Mao Nguyên Dương, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, trực tiếp đâm luôn về phía cổ của lão già. Càn Viên thị âm dương trạch này tuy lớn, vị trí lão già đem theo Liễu Dục Chú tháo chạy tuy xảo quyệt, nhưng máu mà Liễu Dục Chú chảy ra thực sự quá nhiều. Đây là một vết tích dẫn đường rất rõ ràng. Càng khiến tôi kinh ngạc là Trương Nhĩ lại đã sớm tính đến điểm này rồi. Bò ngựa bắt ve sầu, chim sẻ theo sau. Phía sau chim sẻ còn có bàn tay thợ săn. Tôi trước đây đã từng nghĩ như vậy về Trương Nhĩ. Không ngờ rằng cho dù là ở trong trạng thái hoàn toàn không biết gì về kẻ địch như thế này, mà Trương Nhĩ cũng có thể làm được đến mức này. Lão già đột nhiên nghiêng đầu qua, động tác của lão nhìn như rất chậm chạp, không kịp phản kháng vậy. Nhưng tôi biết lão tuyệt đối không phải là không kịp phản kháng. Đánh đấm chính diện với Liễu Dục Chú, lão đều có thể chống đỡ được. Còn cố ý để Liễu Dục Chú dính bẫy, một tên đạo sĩ đột nhiên xông ra ngoài, làm sao lại có thể khiến lão trở tay không kịp được. Lòng tôi càng lạnh ngắt. Có điều Trương Nhĩ bịt chặt lấy miệng tôi, không phát ra tiếng được. Đồng thời tôi càng hiểu rõ, tôi không phát ra tiếng được, bây giờ Liễu Dục Chú ngàn cân treo sợi tóc. Cho dù là tôi không muốn chết thêm người vô tội, nhưng tôi cũng biết lựa chọn. Đây là cơ hội duy nhất để đối phó với lão già đó của chúng tôi. Trong nháy mắt, tên đạo sĩ kia đã đến trước mặt lão già đó. Phía sau hắn thì càng ùn ùn ào ra bảy người, đều thi nhau vung kiếm lao đến. Lão già đột nhiên đưa tay lên, giật một phát ra sau. Một cái đầu to đùng tự nhiên bay lên, máu tươi phụt một tiếng bắn ra. Bốp một phát đập trúng xà nhà ở bên trên, rồi lại rắc xuống dưới, giống như hình thành một màn mưa máu nhỏ ở trong phòng vậy. Đỉnh đầu của lão già bị bắn dính không ít máu, bao gồm cả Liễu Dục Chú cũng vậy. Máu của tên đạo sĩ rơi lên trên đỉnh đầu gã, rồi lại chảy vào trong mắt gã. Còn mắt của gã bắt đầu trở nên đỏ au, thân xác dường như có một ánh răng xé. Giờ một tiếng vang lên, thân người tên đạo sĩ đứt đầu đập mạnh xuống mặt đất, kiếm gỗ đào cũng cắm vào trong nền đất. Hắn bắt đầu không nhúc nhích, sinh khí triệt để tiêu tan. Bầy đạo sĩ xông ra ở phía sau vụt đứng khựng lại, ánh mắt bọn họ kinh hãi không biết làm sao. Tôi không những chú ý đến Liễu Dục Chú đang phản kháng, mà còn phát hiện phía trước mặt lão già một sợi thép đang ánh lên màu máu. Nó dường như hình thành một cái thòng lọng vậy, đang treo phía trước người lão già, rõ ràng là được giật từ trên sàn nhà xuống. Sợi thép tuy mạnh, nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối, cả đứt tay chân đầu người không vấn đề. Nếu là lúc bình thường, tao sẽ hưởng thụ thọ mệnh của từng đứa chúng mày một. Cái giọng vịt được của lão già hơi hơi run rẩy, giống như hưng phấn quá mức. Lão đưa tay lên vuốt vuốt đỉnh đầu, mấy sợi tóc trơ trọi đó cũng đang nhuộm máu, trông càng ma quái. Còn điều hôm nay, ta phải dùng thọ của thằng đạo sĩ nhà họ Liễu này trước, còn cả thọ của thằng La Thập Lục nữa. Chúng mày không biết điều thì đều ở lại đây hết đi. Thân người lão già hơi hơi cong lên, rồi giây tiếp theo lao vụt lao về phía bầy đạo sĩ kia. Một tên đạo sĩ không chút năng lực phản kháng liền bị đứt đầu, cộng thêm Liễu Dục Chú bị khống chế thành thế này, bầy tên đạo sĩ này hiền điền đã mất đi dũng khí liều chết, hoảng hốt định lùi sau tháo chạy. Hai tay lão già gồng cứng, soạn một phát vọt qua thân người một tên đạo sĩ. Tên đạo sĩ đó rầm một tiếng, lập tức rơi bịch đổ xuống, kẻ chân bên phải bị đứt lìa từ vị trí đầu gối. Lão già đồng thời co chân, đạp một phát thật mạnh về phía đầu hắn. Hắn lập tức bị đạp văng vào một bên chân tường, bất động không nhúc nhích, mất đi chi giác. Đứt chân không lập tức mất mạng, cú đạp này chỉ khiến hắn hôn mê. Bên tên đạo sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ của lão già, đột nhiên lại là một tiếng quát lớn vang lên. Tà này mang kiếm đối thiên địch, nhị thập tư sơn làm thánh linh, không thánh ban ta hạo nhiên khí, vạn ta đều do ta phá trừ. Điểm hồn hồn phá, điểm phách phách tiêu. Vù một tiếng, một thanh kiếm gỗ đào màu đen xỉ từ phía sau lưng mấy đạo sĩ kia bắn ra ngoài. Vừa vặn là lúc lão già đó thu chân, lực sau không đủ. Đây rõ ràng là thanh kiếm của Mậu Đào đạo trưởng do Mao Nguyên Dương dùng. Trong nháy mắt, Mậu Đào kiếm đã tấn công đến trước mặt lão già. Lão vụt giơ hai cánh tay lên, hai bàn tay vô mạnh một phát vào giữa. Bỗ một tiếng, Mậu Đào kiếm bị lão già đó ép chặt trong hai bàn tay. Tôi cũng nhìn rõ ràng, nếu lão già này dùng sợi thép cắt gãy Mậu Đào kiếm, thì mũi kiếm cũng sẽ đâm về phía lão. Nếu như rạch ra từ đoạn giữa, thì cũng sẽ hình thành hai thanh kiếm tàn đâm trúng mặt lão. Dù gì khoảng cách này cũng quá gần. Mà Mao Nguyên Dương thì kể cả một đệ tử đứt đầu, một đệ tử đứt chân cũng đều không xông ra ngoài trước, là cùng nắm chắc thời cơ mới ra tay. Trong nhanh mắt thế này, lão già tuy chặn đứng được kiếm, nhưng bàn tay của lão rõ ràng đã bị đâm rách rồi, máu chảy ra ngoài. Giây tiếp theo, Mao Nguyên Dương cũng đã xông đến trước mặt lão già, là một phát tùm lấy chuôi kiếm của Mậu Đào kiếm, rồi rút ra. Điểm tai, tai điếc. Điểm mắt, mắt mù. Điểm mũi, mũi gãy. Điểm miệng, miệng tàn. Tốc độ của Mao Nguyên Dương càng nhanh hơn, liên tiếp đâm liền bốn kiếm. Chỉ là so sánh với Liễu Dục Chú thì là vẫn chậm hơn một chút. Bốn kiếm này toàn bộ để bị lão già đó tranh né một cách dễ dàng. Lão già bất chợt tự nhiên túm không một phát, trông có vẻ như chẳng chạm đến gì cả, nhưng trên thực tế tôi đang nhìn thấy lão tóm lấy một sợi thép rủ xuống dưới. Trong căn gác lửng này, chỗ nào cũng có sợi thép treo lủng lẳng, toàn bộ đều là vũ khí của lão già. Thân người lão nhảy bật lên một phát, tại chỗ sơ hở của Mao Nguyên Dương đạp một phát trúng mặt. Mao Nguyên Dương hét thảm lên một tiếng, ngang ngửa ra sau rất mạnh, bị đạp lăn ra đất. Trên bàn lão xuất hiện một vết bàn chân lớn cực kỳ rõ nét, sống môi đã sụp xuống rồi, còn mắt tứ bạch nhãn sung huyết, sát khí càng đậm đặc hơn. Đều không được phép chạy, bắt buộc phải giết chết lão. Chỉ có điều Mao Nguyên Dương vừa mới thốt ra một câu này, lão khọm già đã đột nhiên túm lấy tóc của lão, nhấc lão lên, kéo giật đi về phía của Liễu Dục Chú. Cái giọng vịt đực của lão khọm già càng trở nên u ám. Mạng của mày cũng không yếu, tư bạch nhãn rất ít gặp, vậy thì lấy thọ của mày trước. Mao Nguyên Dương định vung kiếm phản kháng, lão khọm già liền một phát dẫm trúng cánh tay. Mao Nguyên Dương hét thảm một tiếng, Mậu Đào kiếm trực tiếp tuột luôn khỏi tay, cánh tay còn lại tiếp tục túm lấy chân lão già. Lão già lại đạp một cái. Mao Nguyên Dương gào thét càng thảm thiết hơn, trong nháy mắt đã bị lôi đến trước mặt Liễu Dục Chú. Lão già một phát giật lấy cái bát thọ bằng nắp hộp sọ từ trong tay Liễu Dục Chú, trực tiếp tùm lấy hai tay của Mao Nguyên Dương, ấn thật mạnh. Mao Nguyên Dương lập tức liền bưng lấy cái bát thọ. Thân người vốn còn đang dãy rủa, đột nhiên một phát liền căng cứng. Còn mắt tứ bạch nhãn sung huyết của Mao Nguyên Dương cũng liền trở nên cực kỳ ngây dại. Lão khòm già liền buông tay Mao Nguyên Dương ra. Một cảnh tượng càng kỳ dị hơn nữa phát sinh. Mao Nguyên Dương không những không dãy rủa, mà lão ngược lại còn bò dậy, quỳ xuống phía trước đống đất thọ kia. Ngây dại bốc đất thọ lên, bỏ vào trong cái bát thọ bằng nắp hộp sọ. Tất cả những việc này phát sinh quá nhanh, lòng tôi càng lạnh ngắt. Lão già này đúng thật là rất mạnh. Mao Nguyên Dương cũng không được coi là yếu, mà còn chẳng khiến lão bị thương một chút nào. Mồ hôi trên trán tua ra càng nhiều. Trình Nhi đột nhiên buông bỏ miệng tôi ra. Tôi vẫn ngậm chặt miệng, không dám phát ra tiếng động. Đột nhiên Trường Nhi cúi đầu xuống, tay lão ấn xuống dưới đất. Ngón tay lão rách ra rồi, dì máu ra ngoài. Lão đang vẽ phù. Trong thời gian này, tôi cảm giác luồng khí âm u lạnh lẽo toát ra từ trên người Trương Nhĩ càng ngày càng mãnh liệt. Cái áo liệm đó dường như cô muốn dì máu ra vậy. Bảy tên đạo sĩ trong tầng gác lửng không hề tháo chạy. Quan chủ Mao Nguyên Dương đã bị bắt rồi, mạng sống đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Bọn họ làm sao có thể tháo chạy được? Mấy người đứng ở vị trí khác nhau, dường như hình thành một thế trận vậy, tiếp tục lao về phía lão già. Đừng hiếu chiến, cứu quan chủ chạy. Không biết là ai gầm lên một tiếng, bảy người trong nháy mắt đã tới bên cạnh Mao Nguyên Dương. Đầu mày lão già đó nhíu lại, rồi đột nhiên lại giơ tay lên một phát. Xoẹt một tiếng, từ phía bên trên sàn nhà bèn rớt xuống một loạt hình nhân giấy. Những hình nhân giấy này phía dưới đều trông rỗng, vừa vặn lại chụp lên trên thân người của bảy đạo sĩ này. Trong nháy mắt, bảy đạo sĩ này lại không nhúc nhích nữa, đến dây rùa cũng chẳng dây rùa chút nào. Tất cả những việc này qua đối kỳ dị. Mao Nguyên Dương đã đem non một nửa chỗ đất thọ bốc vào trong cây bát thọ bằng nắp hộp sọ. Lão cuối cùng cũng ngừng lại, nhét ngón tay vào trong miệng, cắn một phát thật mạnh. Tiếng rách ra rách thịt qua mức chói tai, miệng lão toàn là máu tươi. Mau trên năm đầu ngón tay cũng chảy ra. Lão giơ tay để máu tươi lên trên đất thọ. Ánh mắt lão già vô cùng hài lòng, chăm chăm nhìn cái bát thọ đều đang xuất thần. Qua khoảng tầm nửa phút, một cái bát thọ đã bị máu tươi thấm đẫm ướt nhẹp. Mao Nguyên Dương bưng cái bát lên đặt trên đỉnh đầu mình. Lão khép hờ mí mắt, bất động không nhúc nhích. Lão già bưng cái bát thọ lên, lão vốc một nắm đất thọ, tham lam nhét vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm xong rồi nuốt xuống. Tướng mặt của Mao Nguyên Dương nhanh chóng thay đổi bằng một tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vị trí ấn đường, hai gò má, nhân trung đều bốc ra khí xanh. Mồ hôi trên trán tôi càng nhiều hơn. Lão ăn thọ của Mao Nguyên Dương trước, đối với chúng tôi mà nói cũng chẳng có bất cứ lợi ích gì. Mà lúc này tay của Trương Nhĩ cũng đã dừng lại. Lão đã vẽ ra một đạo phù. Đạo phù này tôi không biết, quá xa lạ. Hơn nữa, hoàn toàn không giống với phù phong thủy toàn lên lực áp chế của trấn vật, hay là dạng chính khí manh liệt của áp trấn thần chú. Đạo phù này rất tà ác. Trên đỉnh là một chữ thi kéo dài. Đây là thức khởi đầu mà phù triện thông thường đều có. Phía dưới hoặc là các chữ dạng như chấn sát, xá sát, hoặc là chữ giới. Đạo phù này của Trương Nhĩ thì lại viết bốn chữ yêu ma quỷ quái, cuối cùng lấy chữ oán kết thúc phong phù. Thay quỷ hành đạo, Trương Nhĩ lẩm bẩm nói bốn chữ. Đây chẳng phải chỉ là bốn chữ lão già kia cứ treo trên mồm đó sao? Lão đòi thay quỷ hành đạo lấy mạng của chúng tôi. Tôi đột nhiên liền nghĩ tới Trương Nhĩ định gạch ông đập lưng ông, là cùng thay quỷ hành đạo, thay hơn trăm người dân thôn trong chiếc áo liệm máu trên người lão báo thù. Giây tiếp theo, Trương Nhĩ vụt ngẩng đầu lên, đôi mắt lão hùng hãn khác thường, nhìn chòng chọc vào trong khe hở của tấm ván gỗ. Trong giây phút ấy, lão già đang nhanh chóng nhét đất thọ vào mồm kia cũng đột ngột quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía bên này của chúng tôi. Giọng Trương Nhĩ tuy nhỏ, nhưng lão già vẫn đã phát hiện ra rồi. Cút ra đây! Cái giọng vịt được của lão già tỏa ra thứ sát khí cực kỳ mãnh liệt. Trường Nhị bất chợt cười cười, lao dầm một phát đẩy tấm ván gỗ ra. Tôi nhất thời vẫn chưa hiểu ra tại sao Trường Nhị đột nhiên lại có động tác mạnh như thế. Lao lại còn rút từ trong túi ra một thanh kiếm, một thanh kiếm đồng được bọc bằng vải trắng, thân kiếm rất ngắn, chỉ dài khoảng tầm bằng cẳng tay. Trường Nhị bị thọt, tuy đi rất nhanh, nhưng trên thực tế, dù là so sánh với đám đạo sĩ kia hay là so sánh với lão khọm già này, đều chậm, rất chậm. Chỉ có điều thanh kiếm đồng đó lại khiến ra đầu tôi tê dần, trong nháy mắt như rơi vào trong động băng, khi lạnh điên cuồng chạy dọc sống lưng. Lần đó trên núi Kế Nương, Trường Nhĩ cũng đột ngột xuất hiện như thế này. Lão lục lọi quần áo tôi, không phát hiện ra thứ lão muốn, liền trực tiếp móc ra một thanh kiếm đồng đối phó với đám tùy tùng đó. Trường Nhĩ lấy đâu ra thân thủ gì? Những thứ trên thanh kiếm đồng này thì lại không tầm thường. Bên trên đó có độc quần nấm đầu sắc. Không ngờ Trương Nhĩ lại lôi cả thứ này ra ngoài. Chú Trương, cẩn thận lão. Tôi cũng co giò phóng nhanh ra ngoài, không chút do dự rút gậy khóc tang ra. Có điều tôi không lỗ mãng như trước, rất cảnh giác chú ý xem phía trước có sợi thép hay không. Khoe mắt lướt qua bên trên sàn nhà, phát hiện không có thêm hình nhân giấy nữa. Trong nháy mắt, tôi cũng vượt qua Trương Nhĩ, một gậy đập về phía lão già. Lão già bất chợt cười khẩy một tiếng, làm một tay túm về phía cổ tay tôi, tay kia thì đem bát thọ đưa lên miệng. Đất thọ kèm cả dính máu nhất đặc dốc vào trong miệng. Trước mặt tao, chúng mày chậm đến mức giống như trẻ con tập đi, kèm xa so với đạo sĩ nhà họ Liễu. Tốc độ tay của lão già quá nhanh, trực tiếp kẹp luôn lấy cổ tay tôi. Trường Nhị còn thiếu mấy bước nữa, có điều lòng tôi vẫn kinh hãi. Thân thủ này của lão, kiếm đồng có độc đến mấy cũng vô dụng. Mặt tôi đỏ lên, cũng liều luôn. Tay trai nhanh chóng đi tóm gậy khóc tang, lại định đập một gậy xuống. Lão già đột ngột co chân, đạp về phía thắt lưng tôi. Hơn nữa lão còn buông tay phải tôi ra, đẩy tôi ra phía trước một phát. Tôi loạng choạng lùi ra sau luôn. Cộng thêm với cú đạp này của lão, liền lăn ra ngoài ít nhất 3-4 mét. Thế nhưng đúng vào lúc này, Mao Nguyên Dương trên mặt đất lại đột ngột hét lên một tiếng thê thảm. Tiếng hét này hỗn tạp, giống như người già, lại giống như là thanh niên, thậm chí còn có cả tiếng đàn bà. Lao vụt chồm ra ngoài, ấn thật mạnh lấy cổ của lão già. Lao còn hung hãn hơn nữa, ngoạm một phát lấy cổ họng của lão già. Cảnh tượng này rõ ràng là biến cố mà ban đầu lão già không hề tính đến. Lão khọm già cũng kêu lên một tiếng thảm thiết. Lúc này Trương Nhĩ đã đến phía trước người lão già. Trương Nhĩ kéo cái áo liệm trên người ra, trực tiếp bọc luôn lên đỉnh đầu lão khọm già. Lão khọm già định phản đòn, nhưng mà Nguyên Dương giống như không biết đau đớn hay sợ hai cái chết là gì vậy. Cả thân người ôm chặt lấy lão già, phụp phụp hai tiếng, da thịt bị xe rách văng lên. Lão khọm già tùm lấy hai tay của Mao Nguyên Dương, rồi cứ thế mà xé rách ra. Mao Nguyên Dương cũng vẫn không buông lỏng lùi ra. Cảnh tượng này rõ ràng là Mao Nguyên Dương bị vong nhập rồi. Càng kỳ dị hơn là trên phần lưng áo lão dường như đang thấm ra một phù văn màu máu. Thư phù văn này rất nhòe nhoẹt, nhưng tôi cứ cảm thấy kiểu gì lại giống như đạo phù mà Trương Nhĩ vẽ. Cùng lúc này, Trương Nhĩ cũng một phát tụm lấy một cánh tay của Mao Nguyên Dương, đem thanh kiếm đồng nhét vào trong tay Mao Nguyên Dương. Mao Nguyên Dương căn bản không chút do dự, lao vụt một kiếm đâm về phía ngực của lão già. Một chút thời gian lão buông lỏng tay ấy cũng khiến lão già hồi phục chút ít khả năng hành động. Lão khọm già vừa hung hãn chửi rủa, vừa đưa tay lên chặn, liền tụm lấy thanh kiếm đồng. Kiếm không đâm vào trong được, có điều da thịt trên tay lão khọm già thì càng rách ra nhiều hơn nữa. Giết tao, dựa vào chúng mày mà cũng đòi giết tao. Lão khọm già cười gan chửi rủa, đợi tí nữa lấy nắp sọ của chúng mày làm thành 4 cây bát, chúng mày toàn bộ. Mặt lão già đột ngột biến sắc, tiếng nói cũng im bặt. Lão ngẩn ra, nhìn bàn tay đang nắm lấy thanh kiếm đồng của mình. Cùng lúc giọng nói của lão khọm già ngừng lại, động tác của lão trong nháy mắt cũng ngừng lại luôn. Trường Nhi đột nhiên đạp một phát trúng ngực của Mao Nguyên Dương. Mao Nguyên Dương loạng choạng lùi ra sau mấy bước, phình một tiếng ngồi bệt ra đất. Hai con mắt của lão dường như cũng đờ đẫn hết cả, bất động không nhúc nhích. Chỉ là hai tay của Mao Nguyên Dương đã bị xe rách từ vị trí mang tay rủ thong xuống, trông vô cùng thê lương, máu cũng không ngừng chảy ra ngoài. Bản thân Mao Nguyên Dương đã bị trộm thọ, lúc này lại bị vong nhập nên mới không có tri giác. Chứ nếu không, một người bình thường hoặc là sẽ đau đến ngất đi, hoặc là sẽ phát điên. Sự chú ý của tôi phần nhiều vẫn nằm trên người lão già kia. Sau khi Mao Nguyên Dương lùi ra sau, kiếm đồng cũng bị rút ra. Tại lão già bị xé ra một đường cực lớn, máu tí tách chảy ra ngoài. Trong vết thương của lão âm thầm mọc ra một cây nấm màu trắng. Cây nấm này bắt đầu lớn lên bằng một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, xem mà khiến da đầu tôi tê dần. Da gà trong nháy mắt cũng nổi đầy khắp người. Độc! Lão già lẩm bẩm một câu. Lão đột nhiên tùm lấy cánh tay phải của mình. Trong một tiếng hét thảm thiết, lão già cứ thế giật đứt nguyên cả cánh tay xuống luôn. Cái tiếng hét ấy quá thê thảm, gần như chọc thủng màng nhĩ. Lão tôi chấn động. Lão già phản ứng nhanh thật. Kể thực từ lúc lão bị đâm trúng tay cho đến lúc Trường Nhĩ đạp Mao Nguyên Dương ra, rồi lão giật đứt cánh tay, cũng chỉ trong vòng có mấy giây mà thôi. Lão chưa chắc đã biết nấm đầu xác. Ngay sau khi phát giác ra xong, lập tức liền lựa chọn vứt bỏ cánh tay để bảo toàn mạng sống, cũng là quyết đoán vô cùng. Động thủ! Vẻ mặt Trường Nhĩ cũng kinh hãi. Có điều lão không hề loạn thế trận. Tất cả những việc này phát sinh quá nhanh. Vừa nay tôi bị đẩy ngã, còn chưa kịp bò dậy nữa. Giây phút Trường Nhĩ dứt lời, tôi vụt bật người dậy, vùng gậy khóc tang lên, đập một gậy về phía cánh tay còn lại của lão già. Tôi không đập tướng cốt vùng mặt của lão, cũng không đập lên thân người lão, cũng là bởi vì tôi sợ một gậy đập chết lão luôn. Rắc một tiếng giòn giã, gậy khóc tang lực mạnh đến chừng nào, lão già vừa mới giật đứt tay, rõ ràng định vùng cánh tay đứt lên đập tôi và Trương Nhĩ, thì liền bị tôi dùng một gậy đánh gãy cánh tay. Lão lại hét lên một tiếng thảm thiết, bị lực đánh này đánh cho đập lên mặt tường bên kia, dầm một tiếng đập lên trên tường, vách tường gỗ bị đập ra một vết nứt, khiến da đầu trên đầu lão bị cơ rách không ít. Nhưng lão lại không hề ngã xuống, mà vô cùng hung hãn quay đầu lại trừng trừng nhìn tôi, rồi lại loạng choạng lao về phía tôi. Biểu cảm trên mặt lão thật sự quá kinh dị. Tôi nghẹt cả thở, không ngờ đứt mất một cánh tay, gãy tiếp một cánh tay mà lão khọm già này vẫn còn có thể đứng dậy được. Có câu nói gọi là sư tử bắt thỏ còn cần dốc toàn lực. Huống hồ lão già này mới là sư tử, phản đòn trước khi chết càng hung ác hơn. Tôi vụt vung gậy khóc tang lên, quả quyết nghênh chiến. Lần này tôi đập một phát gậy thật mạnh về phía chân của lão già. Có điều gậy này của tôi lại đập hụt rồi. Vô gì phán đoán lão già sắp lao đến trước mặt tôi, tôi nhường nhất lên trước hai bước. Nhưng lúc được nửa đường thì lại là rắc một tiếng vang lên. Lão già đột ngột dừng lại, tiếp đấy dầm một phát quỳ sụp xuống dưới đất. Sau khi quỳ sụp xuống xong, thân người lão già run rẩy đôi phát, tiếp đấy lão bèn bất động không nhúc nhích nữa, hai con mắt trợn to, trong mắt ngoài hung hãn ra thì toàn là vẻ đau đớn. Cái áo liệm mà vừa nãy Trường Nhi chụp lên đầu lão già chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống dưới cổ lão già. Lúc này áo liệm như biến dạng mà thít chặt lại vậy, một đầu siết chặt cứng lấy cổ lão già, đầu còn lại bị kẹt cứng trong vết nứt trên vách tường gỗ mà ban nãy đầu lão già đập ra, kéo rất căng. Huyệt thái dương của tôi giật đùng đùng, tim tôi đã sắp nhảy từ cổ họng ra ngoài rồi. Lúc này tôi còn phát hiện chỗ đứt tay của lão già chảy ra quá nhiều máu, trong đám máu đó lại cũng mọc ra mấy cây nấm đầu xác nhỏ xíu, giống như là mọc trên sàn nhà vậy, cực kỳ khủng khiếp. Lão già tuy giật đứt cánh tay nhưng trên thực tế không hề có tác dụng gì. Chỗ vết thương bị giật đứt cánh tay cũng mọc ra không ít nấm đầu xác. Lão già vẫn còn chưa chết, lão lao nhanh quá dẫn đến việc áo liệm chắc là siết gãy cổ lão. Lúc này cái đầu của lão hơi nghẹo sang một bên, hơi thở cũng vô cùng yếu ớt. Mà lao dần dần khép hở xuống. Miệng vẫn đang bấp máy, hình như đang nói gì đó, có điều âm thanh quá nhỏ, đầu tôi lại cứ ong ong, nên thật sự là chẳng nghe rõ. Tôi dắt gậy khóc tang vào thắt lưng, không tiếp tục lên trước động thủ. Lúc này độc tố quần đấm đầu sắc đã bắt đầu lan tỏa, tôi mà lên trước là coi như đâm đầu vào chỗ chết. Tình trạng này của lão cũng không thể nào tiếp tục đứng dậy phản đòn được nữa. Cái áo liệm siết chặt cổ lão quyết không phải là trùng hợp. Đây là trả nợ máu, nợ máu trả bằng máu. Thứ siết lấy lão chỉ là bàn tay của dân thôn. Tôi nhanh chân đi đến bên cạnh cây ghế trói Liễu Dục Chú. Dưới người Liễu Dục Chú cũng có rất nhiều máu, tôi cũng có hơi chút hoảng. Có điều trong máu trên mặt đất không có nấm đầu sắc, máu của lão già chắc là không bắn đến đây. Tôi lập tức móc con dao gam đỡ âm linh ra, vài nhát liền cứ đứt dây thừng trói Liễu Dục Chú. Chân của gà vẫn đang có máu từ từ rỉ ra. Hai vết thương trên bàn chân hoàn toàn là bị đâm xuyên thấu, thương tích quá nghiêm trọng. Tôi trực tiếp cắt luôn hai mảnh vải áo xuống, dùng sức buộc chặt vết thương của Liễu Dục Chú. Ít nhất trước tiên đừng để cho máu chảy nhanh như thế nữa. Liễu Dục Chú vẫn chưa tỉnh lại. Cái bát thọ bằng đắp hộp sọ đó đúng thật là đáng sợ đến mức này. Tôi không khỏi sợ hãi. Nếu như đổi thành tôi thì tôi bây giờ là kết cục gì? Hôm nay bản lĩnh mà lão già này biểu hiện ra ngoài quả khiến người ta nghe mà phát sợ. Nếu không có Liễu Dục Chú chỉ dựa vào tôi, Trương Nhĩ, Mao Nguyên Dương đối mặt với lão, liệu có được mấy phần thắng? Hoàn toàn là do lão già này bị dương thọ của Liễu Dục Chú thu hút nên mới để chúng tôi chớp cơ hội. Liễu Dục Chú khinh địch, mà lão già này trong quá trình trộm thọ cũng có phần chủ quan, cộng thêm tính toán cẩn mật của Trương Nhĩ, thậm chí là cộng thêm cả độc của nấm đầu sắc, chúng tôi mới có thể thắng trong gang tấc được. Còng Liễu Dục Chú lên trên lưng, tôi đang định nói với Trương Nhĩ là chúng tôi xuống dưới trước. Kết quả Trương Nhĩ lại đi đến trước mặt lão già kia, khom người xuống, chằm chằm nhìn đối diện với đôi mắt khép hờ của lão già. Cảnh tượng này đừng hỏi giận người đến mức nào. Trương Nhĩ chân bị thọt, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Lão già thì quá mức thê thảm, giống hệt không khác gì ác quỷ vừa từ địa ngục bỏ ra. Thập Lục, cậu đưa đạo sĩ xuống dưới tầng trước, gọi những người khác vào giúp đỡ. Tôi phải xem trên người y còn có thứ gì nữa không. Trường Nhi cũng chẳng quay đầu lại, giọng điệu càng đầy vẻ bình thản. Tôi lúc này mới chú ý đến, không biết từ lúc nào tay của Trương Nhĩ đã đeo một đôi găng tay vào. Độc tố quần đấm đầu sắc cần tiếp xúc trực tiếp lên da mới có hiệu quả, phàm là có vật ngăn cách thì đều sẽ không bị trúng độc. Tôi do dự một chút cũng không tiếp tục mở miệng, mà có Liễu Dục Chú nhanh chóng theo lối cầu thang chỗ tấm van gỗ bị đẩy ra vừa nãy đi xuống dưới tầng. Chưa tới một phút, tôi đã xuống tới gian sảnh chính ở tầng dưới. Sau khi đặt Liễu Dục Chú xuống đất xong, tôi mới chú ý đến trong sân đã có mấy tên đạo sĩ. Bọn họ cầm đèn pin, ánh đèn chiếu loạn xạ, cùng đang nhanh chân đi về phía sảnh chính bên này. Dần nhanh đã đến trước mặt tôi. Trong đó có một người ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn Liễu Dục Chú trên mặt đất, bất an nói: "Là Thập Lục, tiền bối nhà họ Liễu làm sao mà thành thế này? Quan chủ của bọn tôi với mấy người đồng môn khác đâu?" Vừa nay chúng tôi đánh đấm tuy là ở trong gác lửng, nhưng tiếng hét thảm của Mao Nguyên Dương cùng với tiếng kêu gào của lão già đó đều không nhỏ, gây ra sự chú ý khi đạo sĩ canh chừng ở ngoài chạy lại cũng vô cùng bình thường. Vợ hay Trường Nhĩ cũng bảo tôi tìm người tới giúp, thế này liền khiến tôi đâu phải ra ngoài đi gọi bọn họ rồi. Tôi lập tức liền bảo với bọn họ theo tôi lên trên tầng, đồng thời cũng cho người sắp xếp gọi xe cứu thương chuẩn bị cứu người. Mấy tên đạo sĩ mặt đều biến sắc nhưng đều không nói gì thêm. Từ dân bọn họ lên trên gác lửng xong, bọn họ nhìn thấy vẻ thê thảm của Mao Nguyên Dương lúc này cùng với hai người đồng môn, một đứt đầu một đứt chân trên mặt đất, ngay lập tức mặt đều trắng bệch ra cả. Trường Nhị đã lôi lão già kia tới vị trí chân tường. Cái áo liệm mau đó vẫn đang quấn trên cổ lão già, có điều không thiết chặt như trước nữa. Quần áo trên người lão già cũng gần như bị lột hết xuống. Trường Nhị vẫn đang tìm kiếm gì đó. Sự chú ý chỉ bị phân tán trong có một tích tắc, xong tôi cũng định thần lại. Lập tức tôi liền chỉ huy cho mấy tên đạo sĩ này đi khiêng Mao Nguyên Dương. Lúc này tôi mới chú ý đến thanh kiếm đồng Mao Nguyên Dương cầm trong tay đã không thấy nữa. Chắc là vừa nãy Trường Nhi cất đi rồi. Trường Nhi có làm qua công tác xử lý cho kiếm đồng, phần có độc chắc chỉ là lưỡi kiếm, phải đâm vào trong cơ thể người, hoặc là trực tiếp nằm lấy kiếm như lão già vừa nãy mới bị trúng độc. Trên chuôi kiếm rất an toàn, Trường Nhi có thể cầm trực tiếp. Mao Nguyên Dương vừa nãy cũng chỉ nằm lấy chuôi kiếm, lão không hề trúng độc, chỉ là thương tích trên người quá nhiều, cùng với việc lão vừa bị trộm thọ vừa bị vong nhập nên mới thê thảm thế này. Lúc bọn họ khiêng Mao Nguyên Dương ra ngoài, Trường Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên nói một câu: đợi chút nữa cởi bỏ áo của ông ta, dùng gạo nếp bứt vong, ông ta sẽ tỉnh lại. Các người học đạo bao nhiêu năm như vậy chắc là biết chứ. Mấy tên đạo sĩ kia đều nhìn sang Trương Nhĩ, mặt mũi tái nhợt gật đầu. Không chỉ là khiêng Mao Nguyên Dương ra ngoài, mà còn có cả mấy tên đạo sĩ khác bị hình nhân giấy chụp lên. Cùng dưới sự chỉ huy của tôi, mà bọn họ lè kéo cắt đứt sợi thép rồi khiêng ra ngoài. Mấy người này đều không chết, bên trong hình nhân giấy chắc là có thứ gì đó dẫn đến việc khiến bọn họ hiện giờ vẫn đang hôn mê. Đợi sau khi chúng tôi xuống dưới tầng xong, đám đạo sĩ còn lại gần như toàn bộ cũng đều đã vào trong sân. Không có bất cứ người nào có vẻ mặt dễ nhìn cả, toàn bộ đều mặt trắng bệch, toát ra vẻ khiếp sợ. Mà Nguyên Dương quá thê thảm, Liêu Dục Chú bị thương cũng nặng thế này, đối với bọn họ mà nói đây hoàn toàn không chỉ là quan chủ bị thương, mà đạo sĩ nhà họ Liễu được bọn họ tôn sùng như thần thánh, bây giờ thành bộ dạng thê thảm thế này, đương nhiên khiến người ta khó mà chấp nhận nổi. Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh Liễu Dục Chú, tỉ mỉ thăm dò hơi thở của gã. Tuy yếu ớt cùng với sắc mặt trắng nhợt do mất máu quá nhiều, nhưng được cái vẫn ổn định. Chẳng mấy chốc bên ngoài đã vọng lại tiếng còi của xe cứu thương. Mấy tên đạo sĩ khiêng người đi, tôi ra hiệu cho những người khác hoặc là đi cùng theo, hoặc là giữ lại vài người ở trong sân, không được đi lung tung đâu hết, chỗ này không biết còn có chỗ quái dị nào nữa. Đám đạo sĩ này cũng không cãi lại tôi, có người vai vế cao hơn một chút thì gật đầu vâng dạ. Kết quả cuối cùng là đến một tên đạo sĩ cũng chẳng còn, tất cả toàn bộ đều đi hết. Cuối cùng chỉ còn lại hai người chính là Phùng Bảo và Phùng Quân. Lúc đến tôi cũng là ngồi xe bọn họ lái. Hai người bọn họ sắc mặt cùng hơi có chút tái đi, hỏi tôi lúc nào đi. Tôi lắc lắc đầu, bảo hai người bọn họ đợi thêm một lúc nữa. Bọn họ đương nhiên không có ý kiến gì khác, ít nhất là về mặt gan dạ. Bọn họ phải to gan hơn đám đạo sĩ kia, sẽ không có chuyện cứ thế chạy luôn. Quay người, tôi tiếp tục lên cầu thang. Lần nữa, quay lại bên trong căn gác lửng. Trên người lão già chỉ còn lại một cái áo lót mỏng, hơn nữa cái đầu lão trông đã rất kỳ dị khủng khiếp rồi. Độc tố của nấm đầu sắc hoàn toàn phát tác, bởi vì khuôn mặt lão là da bọc xương, bây giờ toàn bộ đều trở nên đầy đặn. Chỉ có điều cái kiểu đầy đặn này quá mức giận người. Vị trí dưới cằm mọc đầy rễ phụ, giống hệt như cây nương mà lần đó tôi gặp vậy. Bây giờ mặt của lão già còn trực tiếp thành mặt tròn luôn, còn mắt khép hở cũng chỉ còn lại một xíu khe hở. Trên mặt sàn bên cạnh có không ít đồ, một cuộn sách cũ rách nát, cái bát thọ bằng nắp hộp sọ vừa nãy đựng thọ của Mao Nguyên Dương, mấy tờ phù màu đen và còn cả một tấm thẻ bài màu đồng, bên trên khắc bốn chữ Viên Thị Âm Dương. Lão quả nhiên là viên hóa thiểu. Tôi cực lực xua đuổi cái cảm giác khiến người ta ra đầu tê dần của độc tố nấm đầu xác đi. Cô không tiếp tục nhìn mặt lão già nữa, mà chỉ vào tấm thẻ đồng đó hỏi. Nhưng lúc này đầu mày Trương Nhĩ lại níu chặt với nhau. Lão chậm chậm lắc lắc đầu nói: chắc là không phải. Tôi kinh hãi lẩm bẩm nói: làm sao không phải được chứ, đây chẳng phải là Viên Thị Âm Dương Trạch sao? Tấm thẻ bài đó chẳng phải có khắc chữ hả? Còn cả quyền sổ tay ghi chép của Thương Tượng, công nói là ba thọ đồng được đánh cho viên hóa thiệu mà. Y không biết âm dương thuật. Một câu nói của Trương Nhĩ trực tiếp khiến tôi nghẹn lời. Đúng thật, tôi bây giờ hồi tưởng lại, lão khọm già này đích thực rất lợi hại, rất hung dữ, thậm chí đến Liễu Dục Chú cũng phải bị chế ngự. Có điều từ đầu đến cuối, lão đều chưa từng sử dụng la bàn một lần nào. Trên người lão cũng không có la bàn. Thậm chí cả khi chúng tôi vào trong viên thì âm dương trạch rồi, cũng chẳng gặp phải bố cục nào trong phong thủy cả. Sợi thêm và hình nhân giấy lão được cái dùng đến xuất quỷ nhập thân, giết người không thấy bóng. Chỉ là đối với một âm dương tiên sinh mà nói, những thủ đoạn này đều được coi là hạng bét. Thập Lục, nếu cậu là y, ẩn đâm ở trong căn nhà cũ của cậu, cậu sẽ làm thế nào? Trường Nhĩ lại lần nữa hỏi ra miệng. Im lặng mất mấy giây, rồi tôi trả lời. Bố trí mấy trận pháp lấy bắt quái làm cơ sở, thực hư không rõ ràng, sẽ không để người ta vào trong dễ dàng như vậy. Cho dù là tự phụ, cũng không thể nào trực tiếp đánh giáp lá cà với người khác được. Trường Nhi gật gật đầu. Không sai, Lục Viên Hoa Thiều thành danh, đến cả Khâu Thiên Nguyên cũng chính là Dương Hạ Nguyên, khả năng cũng còn chưa ra đời. Âm dương trạch của y làm sao lại đơn giản thế này được? Giờ này chúng ta ở trong dương trạch, nếu y đúng là Viên Hóa Thiệu thì trộm thọ sẽ không diễn ra ở trong dương trạch, chỉ cần vào trong âm trạch. Chúng ta lấy đâu ra khả năng tìm đường vào trong được? Tìm ra lối vào trong rồi thì xác suất sống sót cũng không cao. Tim tôi càng thắt lại một phát, lúc này mới phản ứng lại hai chữ âm dương này trong viên thị âm dương trạch. Không có Trường Nhi nhắc nhở thế này, tôi đúng thật cũng không nghĩ đến đây là âm dương song trạch. Chắc là Trương Nhĩ đã phát hiện ra gì đó. Do dự một chút tôi nói, vậy lão không phải Viên Hóa Thiệu thì lão là ai? Thủ đoạn nguy hiểm như thế này, chú chẳng phải nói là Viên Hóa Thiệu cả đời không thu đệ tử, cũng không hề truyền thụ âm dương thuật ra ngoài sao? Mà vào năm thọ 80 đó còn toàn tộc mất tích nữa. Trương Nhi hơi nhào mắt lại nói, là vốn có thể kể cho chúng ta biết, có điều lão quá khó đối phó, bây giờ lão cũng chẳng mở miệng nổi nữa. Nếu không phải là nấm đầu xác, lão chắc sẽ thành xác sống hoặc bị phá xác, thậm chí còn là xác chết hung dữ hơn nữa. Trương Nhi chằm chằm nhìn lão già. Như lời này của Trương Nhĩ càng khiến tôi nghĩ lại còn thấy sợ. Thế này thì đúng, để lão khọm già mở miệng vẫn cứ tốt hơn. Chúng độc tố của nấm đầu xác này, y nhân có thể khẳng định lão xong rồi. Loại người này như lão, nếu mà thành xác quỷ thì chúng tôi chỉ có thể giở sạch cổ chờ chết thôi. Tôi không đè nén nổi bản thân, cùng vô thức cúi đầu nhìn một cái. Trong nháy mắt, da đầu tôi tê dần từng đợt. Có mắt của lão già đột ngột trợn tròn, con người vốn đã lồi ra giờ gần như sắp rớt cả ra ngoài. Lão trúng độc nặng như vậy mà cổ vẫn còn động đậy được, miệng mấp máy thốt ra mấy câu. Là Thập Lục, âm dương tiên sinh xuất hắc hay làm việc bao đồng thì sẽ bị châm đến người. Còn mày, lão cáo già này, đến xuất hắc cũng chưa có đủ tư cách thì sẽ bị chăm sóc móc tim. Diệt thôn phá trận mở đường, âm dương xuất núi lấy đan. Chúng mày! Lời của lão khòm già đột ngột im bặt. Trên đôi con mắt trợn tròn của lão hình như đã trồi ra một cây nấm đầu xác nhỏ xíu, rồi triệt để không còn hơi thở. Chết rồi. Giọng điệu Trương Nhĩ vẫn bình tĩnh như cũ, biểu cảm cũng chẳng thay đổi chút nào. Nhưng hai câu nói đó của lão già lại khiến lòng tôi càng lạnh ngắt. Tại sao tôi cảm giác cái giọng điệu của lão lúc nói sao lại giống với Mã Bảo Nghĩa và tên ăn mày cho chết Mã Bảo Trung hồi đó nói thế? Đây phải nói là không khác gì với rủa người ta vậy. Và cả đoạn cuối cùng mà lão nói, diệt thôn phá trận mở đường, âm dương xuất núi lấy đan. Về việc diệt thôn, tôi có thể trực tiếp nghĩ tới, đây là nói về việc diệt thôn Tiểu Liễu. Lão giết bao nhiêu người đối phó với tôi, trộm thọ của tôi, hóa ra chỉ là một nguyên nhân bề ngoài. Kỳ thực là lão đang phá bỏ trận pháp mở đường. Âm dương xuất núi lấy đan, câu này thì rất rõ ràng rồi. Âm dương tiên sinh định lần nữa xuất thế lấy đan đi. đan này là chỉ ác thi đan của Lý Âm Dương sao? Lão chắc chắn không biết tôi đã đi lấy ác thi đan rồi. Tôi là Âm Dương tiên sinh, nhưng quyết không phải là thứ âm dương của âm dương xuất núi trong miệng lão. Chỉ nháy mắt, tư duy trong đầu đã loạn thành một mớ bòng bong. Dường như có rất nhiều đầu mối, nhưng tôi lại không biết cụ thể từ đầu mối nào lôi kéo vào trong. Ít nhất tôi biết rõ một điểm, lão già này có liên quan đến thôn Tiểu Liễu. Mà Nguyên Dương và Liễu Dục Chú đều được đưa đi rồi chứ? Chưa nghĩ lại lần nữa mở miệng cắt đứt mạch suy nghĩ xuất thần của tôi. Tôi gật gật đầu nói, đưa đi viện rồi. Liêu Dục Chú chắc còn đỡ, mà Nguyên Dương sợ là rất khó trụ được. Liêu Dục Chú không ổn vậy đâu, hắn sẽ mất hồn. Bây giờ qua viện thăm hắn, đập vỡ cái bát bằng nắp hộp sọ này trước mặt hắn, hắn mới tỉnh lại được. Trường Nhi chỉ vào cái bát thỏ kia. Ngoài ra đất thỏ còn sót lại bên trong này lại đem cho đám đạo sĩ kia, bảo bọn họ làm thành hương đốt cho Mao Nguyên Dương hít. Mao Nguyên Dương hoặc có thể trụ qua được, có điều thọ của lão bị trộm mất quá nửa, không bù lại được nữa. Không cần quản tôi, tôi còn cần xử lý một số việc ở trong đây, rồi xem thử căn âm dương trạch này. Cậu đi cứu người trước đi. Thân người tôi cứng đờ lại một cái. Kỳ thực tôi không muốn nghĩ, nhưng lại không thể không nghĩ. Chừng như thế này là đang đẩy tôi đi. Chứ nếu không, làm vừa nãy hoàn toàn có thể nói rõ hết một lượt luôn. Nên lại đợi đến khi Mao Nguyên Dương và Liễu Dục Chú được đưa đi rồi mới nói. Cúi đầu liếc cuộn sách rách nát kia, cùng với tấm thẻ đồng một cái. Do dự một chút, rồi tôi trực tiếp hỏi luôn. Chú Trương, trong cuốn sách này là nội dung về trộm thọ hả? Trường Nhi lắc lắc đầu. Không phải. Thuật hình nhân, thuật pham bằng môn tà đạo, công giống như đỡ âm linh, khiêng quan tài, đuổi xác, đều thuộc hạ cửu lưu. Liêu Dục Chú không trụ được lâu thế đâu. Hồn của hắn ở trong cái bát này, của Mao Nguyên Dương cũng ở trong cái bát này. Cậu còn không đi thì bọn họ đều sẽ không tỉnh lại được nữa. Trường Nhĩ lại tiếp tục nói. Tôi hít sâu một hơi, khom người nhặt cái bát thọ lên xong, quay người liền đi về phía lối xuống tầng. Chỉ có điều lúc đi xuống, lòng bàn tay tôi hơi toát mồ hôi, vô cớ cũng cảm thấy sau lưng có chút lạnh ngắt. Trong lúc đi ngang qua cái phù mà Trương Nhĩ vẽ trên bậc cầu thang, người đi qua quá nhiều, phù đã hoàn toàn que mờ cả rồi. Về đến trong sảnh chính, Phùng Bảo và Phùng Quân liền vội vàng đi về phía tôi. Tôi đưa tay lên ra hiệu, rồi đi ra ngoài phía cổng. Hai người bọn họ cùng theo tôi đi ra phía ngoài. Bên đường chỉ còn sót lại một chiếc xe. Lúc lên xe, Phùng Bảo vẫn còn bất an nói. Trương tiên sinh đâu? Không xảy ra chuyện gì chứ? Ông ấy vào trong cùng các cậu, khiêng ra ngoài thì lại không thấy ông ấy. Lẽ nào? Chào mắt Phùng Bảo toan lên vẻ vô cùng bất an. Tôi lắc lắc đầu, bình tĩnh trả lời hắn là không sao. Nhưng trong đầu lại đột nhiên nghĩ tới, kể cả nguy hiểm của ngày hôm nay tăng thêm mấy cấp độ nữa, bọn họ đều chết hết. Trường Nhi sợ là cũng sẽ không chết. Lão có thể tùy cơ ứng biến nhanh như thế, cùng áo liệm tìm ra chỗ của lão già đó, mức độ tính toán sâu xa trong đó người thường căn bản không tưởng tượng nổi. Hoặc giả Trần Hạt Tử có thể đọ được với lão. Bây giờ điều tôi càng lo lắng hơn là lão giữ lại cuộn sách đó, nội dung bên trong đúng là chỉ có thuật hình nhân. Còn việc lão định thăm dò âm trạch nữa, giây trước lão cũng vừa nói rồi. Chúng tôi vào trong âm trạch, xác suất sống sót sẽ không cao mấy. Lão già không phải Viên Hóa Thiểu, nhưng lão biết trộm thỏ, có thể bài của Viên Hóa Thiểu. Đợi ở trong viên thị âm dương trạch mà lão vẫn không vào trong âm trạch, có thể tưởng tượng được, hoặc là không vào được, hoặc là đích thực quá nguy hiểm. Còn nữa, là Viên Hóa Thiểu đó sẽ ở bên trong âm trạch sao? Trong lúc tôi xuất thần, sẽ đã lai ra ngoài một khoảng cách rất xa rồi. Nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, viên thị âm dương trạch đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Hít sâu một hơi, tôi cũng quyết định chắc chắn. Đợi sau khi Liễu Dục Chú không việc gì, tôi sẽ phải lập tức quay lại gấp. Nhưng lời cuối cùng mà lão già đó nói chắc là chỉ Viên Hóa Thiệu. Tôi lờ mờ có một suy đoán, có điều không có thêm manh mối nên cũng không dám nghĩ quá nhiều. Đêm quá đen, trăng càng mạnh hơn, chỉ còn sót lại tí chút như một cái móc cong. Mao Nguyên Dương và Liễu Dục Chú được đưa tới bệnh viện nào tôi không biết. Phùng Bảo đang liên tục gọi điện thoại hỏi thăm. Đợi lúc chúng tôi đến bệnh viện, cũng chẳng nhìn thấy Liễu Dục Chú và Mao Nguyên Dương. Mao Nguyên Dương đang ở trong phòng phẫu thuật cấp cứu, thương tích trên người lão quá nhiều. Theo như lời của đạo sĩ mà chúng tôi chạm mặt bên ngoài nói, thì Mao Nguyên Dương còn gãy xương sườn nữa. Liễu Dục Chú tuy đỡ hơn chút, nhưng gan bàn chân bị đâm xuyên cũng cần khâu. Tôi đem đất thọ đưa cho đám đạo sĩ của trường Thanh Đạo Quán, nói do cách dùng xong, trong mắt bọn họ liền anh lên vẻ cảm kích đối với tôi. Sau đó đợi gần một giờ đồng hồ, Liễu Dục Chú cuối cùng cũng được đẩy ra ngoài. Gã hơi đỡ hơn một chút, có điều hai mắt nhắm nghiền, mai vẫn chưa tỉnh. Y ta bảo chúng tôi tránh đường ra một chút, nhưng tôi lại âm ỉ có một cảm giác sợ hãi. Việc này không thể đợi tiếp được nữa. Mà Nguyên Dương tuy còn chưa ra ngoài, nhưng bọn họ đều ở cùng một tầng, chắc là chẳng có việc gì lớn. Ít nhất tôi phải đảm bảo Liễu Dục Chú không được chết, gã bắt buộc phải sống sót. Suy nghĩ trong nháy mắt cũng là lúc mà cái cáng đầy của Liễu Dục Chú đi ngang qua tôi. Tôi liền rút luôn gậy khóc tang ở thắt lưng ra, một tay cầm gậy, một tay giữ cây bát thọ bằng nắp hộp sọ, gõ một phát thật mạnh. Rắc một cái, phần đỉnh của nắp hộp sọ vỡ nát, xuất hiện một cái lỗ. Liễu Dục Chú đang ở trên cáng đầy đột nhiên vụt há miệng thở dốc, hai mắt cũng đột ngột mở ra, sát khí bừng bừng nhìn lên phía trên. Có điều giây tiếp theo, gã lại ngạc nhiên nghi ngờ, ngơ ngác nhìn bốn xung quanh. Tuy là vẫn còn yếu ớt, nhưng vẻ mạnh mẽ ác liệt trong mắt chưa giảm bớt. Y tá bị tôi dọa cho giật thót người, ngoảnh đầu lại trợn mắt nhìn tôi, hoàn toàn là buột mồm chửi một câu thần kinh ngạc. Bên ngoài phòng phẫu thuật sao có thể đập đồ được. Tôi nhìn đối diện với đôi mắt của Liễu Dục Chú, nói một câu: lão chết rồi, chúng ta thắng. Chưa nói hết lời, tôi liền ngậm miệng lại. Thế này làm sao được coi là thắng được. Liễu Dục Chú không hề lên tiếng, mà lại còn trực tiếp lật người định xuống khỏi cáng đầy. Gã hự lên một tiếng, hai bàn chân quấn đầy bông băng dẫm lên mặt đất, lập tức mô bàn chân liền thấm ra không ít máu. Anh dưỡng thương đã, bây giờ anh không bước đi được, ngày mai tôi sẽ để cho anh nhìn thấy thứ mà anh muốn. Tôi cũng lập tức đi đến bên cạnh cáng đầy, đỡ lấy Liễu Dục Chú, đẩy gã lên trên cáng. Mấy y tá đứng bên cạnh cũng quýnh quáng lên, nhanh chóng lại đỡ Liễu Dục Chú, còn có người đi nhấc hai chân gã lên. Liễu Dục Chú chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt gã sâu thẳm, có điều hai chân gã vẫn không hề nhúc nhích. Tôi cũng chẳng đẩy nổi gã, thì càng đừng nói đến mấy y tá kia. Cậu giết lão. Mặt Liễu Dục Chú hơi nheo lại. Tôi lúc này nhìn ra dưới đáy mắt gã có thêm một chút hoài nghi. Trong khu nhà đó không có biến cố khác, không có được vận may như lúc ở bên ngoài nhà họ cậu. Là không phải từ Bạch Bỉ, cậu không có cái bản lĩnh giết được lão. Dòng điệu của Liễu Dục Chú càng thẳng thừng hơn. Tôi lúc này cô mới hiểu ra là bởi vì vừa nãy tôi nói được một nửa thì dừng lại. Liễu Dục Chú cảm giác có vấn đề nên mới định đi. Mắt nhìn Liễu Dục Chú liền định đứng dậy, đột nhiên phía bên kia lại truyền lại một tiếng hét lớn đầy hưng phấn: ác ôn, mày dám hại tiền bối nhà họ Liễu, cuối cùng lại chẳng vẫn phải chết dưới kiếm của tao. Thân người tôi cứng đờ lại một cái, nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn sang phía âm thanh truyền lại, chính là cửa của căn phòng phẫu thuật còn lại. Đây chẳng phải chính là giọng của Mao Nguyên Dương sao? Lão tỉnh lại rồi à? Tôi vốn lẽ ra phải thở phào nhẹ nhõm, đập vỡ bát thọ ở đây quả nhiên có tác dụng. Nhưng ngày tiếp đó lại là một tiếng khóc thút thít thê lương, âm thanh này như của đàn bà, nhưng lập tức lại biến thành tiếng cười điên điên khùng khùng, xen lẫn với tiếng chú pháp: ta này mang kiếm đổi thiên đỉnh, nhị thập tứ sơn làm thánh linh. Tiếp sau đó lại là tiếng cười điên điên khùng khùng. Giết một đứa mày như giết gà chém chó. Mao Nguyên Dương tao tuy không phải chính thống, nhưng cũng không cho phép loại ác ôn giết người như giả như mày tiếp tục sống. ăn tiếp một kiếm của tao. Mấy tên đạo sĩ canh ở bên ngoài vốn dĩ đều đang vây lấy Liễu Dục Chú, lâu này bọn họ toàn bộ mặt đều biến sắc rồi, sốt ruột đi đến trước cửa phòng phẫu thuật. Lòng tôi cũng trầm xuống không ít. Mà Nguyệt Dương cuối cùng trúng vong, trên người còn có phù do Trương Nhĩ vẽ. Đây là tác dụng phù hay là nguyên nhân gì khi lao trở nên điên khùng? Đồng thời Mà Nguyệt Dương mở miệng cũng phân tán sự chú ý của Liễu Dục Chú, không cho tôi cơ hội mở lời. Tôi trực tiếp liền mở miệng nói luôn: kiếm cuối cùng do Mao Nguyên Dương đâm đã kết Liễu lão, trong chuyện này còn có rất nhiều chỗ phức tạp. Qua phòng bệnh nghỉ ngơi dưỡng sức đã, rồi tôi kể rõ ràng từng chuyện một. Chung quy bây giờ lão già đó đã chết rồi. Đồng thời tôi cũng đưa tay lên lông tôi dìu lấy gã. Bát thỏ kỳ thực còn kẹp trong tay nên giờ liền đưa đến trước mặt Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú cúi đầu nhìn cái bát thỏ. Gà giơ tay ra cầm lấy nó, nhưng không nói một lời, mặc cho tôi dìu cùng với mấy người y tá kia nhấc chân gã lên cáng đẩy. Phòng bệnh ở ngay cùng tầng là phòng nằm sát hành lang. Sau khi vào trong, y tá cẩn thận thay băng trên chân cho Liễu Dục Chú. Máu chảy quá nhiều, bông băng đều hoàn toàn bị thấm ướt rồi. Trong lúc thay băng còn phải bôi thuốc, tôi lại lần nữa nhìn thấy vết thương trên chân Liễu Dục Chú. Lô máu đã biến mất, thay vào đó là vết khâu như con rết, trông cũng rất kinh dị. Y tá bên cạnh bí môi nói bảo Liễu Dục Chú đừng có làm càn nữa. Đôi chân này của gã bị thương rất nặng, không được tùy tiện xuống giường. Hơn nữa bản thân gã cũng mất máu quá nhiều, ngồi nhờ mà nghiêm trọng hơn thì sẽ dẫn đến phải tháo chi. Liễu Dục Chú căn bản không thèm đái hoài đến bọn họ, tay vẫn liên tục cầm cái bát thọ đó nhìn chằm chằm. Tôi nói ngọt mấy câu với y tá, biểu thị tôi sẽ trông chừng Liễu Dục Chú, sẽ không xảy ra việc gì ngoài ý muốn nữa. Mà họ lại ra hiểu cho tôi, có việc gì thì lập tức bấm chuông, sau đó mới rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người tôi và Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú mới đột nhiên mở miệng nói: cậu nói ngày mai sẽ để tôi nhìn thấy thứ tôi muốn thấy. Viên thi đan đó không ở trên người cậu. Tôi hít sâu một hơi, gật gật đầu. Mao Nguyên Dương đâm kiếm cuối cùng, vậy lão làm sao lại nói ra những lời điên khủng kia được? Do dự một chút, tôi không lựa chọn đem toàn bộ tất cả sự việc đều nói ra hết. Trương Nhĩ vẽ phù, rõ ràng đó không phải là một phù soạn bình thường. Liễu Dục Chu bây giờ còn nói năng tử tế với tôi, nguyên do duy nhất chính là thi đan đã bù đắp mệnh số cho tôi. Tôi không còn là âm sanh tử trong mắt gã nữa. Nếu như gã nhận định Trương Nhĩ là kẻ ác ôn gì đó thì e rằng Trương Nhĩ sẽ dính phải phiền phức lớn rồi. Trong lúc suy nghĩ, tôi kể một cách có chọn lựa. Lúc đó cái lão già kia vì để đối phó với tôi cùng với có nguyên nhân khác nên thiết kế cho người nhà họ Thích giết hết người của nguyên cả thôn Tiểu Liễu. Hơn nữa đền thù hồn phách của dân toàn thôn vào trong một chiếc áo liệm. Cuối cùng cái áo liệm đó lại rơi vào tay chúng tôi. Lão già đó vốn dĩ để khiến tất cả dân thôn đều nhận định là tôi hại người, dùng áo liệm để đối phó với tôi. Có điều vô tình lúc đang thu hồn thì chúng tôi đến nơi, kế hoạch của lão già đó chưa đạt được, mà ngược lại khiến một số dân thôn lúc sắp chết biết được hung thủ là ai. Chiếc áo liệm kia liền thành sát chiêu trong tay tôi và Trương Nhĩ. Lâu gà sắp bị trộm thọ, Mà Nguyên Dương và đạo sĩ của trường Thanh Đạo Quán ra tay. Kết quả Mà Nguyên Dương không phải là đối thủ của lão già, bị lão già trộm mất thỏ. Tôi và Trương Nhĩ lấy áo liệm ra, tranh thủ thời cơ động thủ chùm lấy đầu của lão già đó. Đồng thời Trương Nhĩ còn có một thanh kiếm đồng, bên trên có ngâm độc. Tôi đại khái kể quá trình, cuối cùng dừng ở trên kết quả lão già đó bị áo liệm thít lấy cổ, sau đó độc tố phát tác. Đương nhiên, tôi cũng không kể chi tiết Trương Nhĩ phát hiện đồ trên người lão già. Nói nhiều rồi, Trương Nhĩ sẽ có chuyện, Liễu Dục Chú lại quá chỉ biết lý. Tôi cũng dự định phải nói chuyện tử tế với Trương Nhĩ. Lão không phải do Mao Nguyên Dương giết, trúng độc, đứt tay, còn cả một gậy mà cậu đập lão đó nữa, đều không đến mức lấy được mạng của lão. Giết lão chính là hơn 100 người dân thôn đó. Liễu Dục Chú vốn đang ngồi dậy, bây giờ lại thành nằm xuống. Sao mặt của gã giãn ra rất nhiều, vật ngang ở ấn đường giữa mày dường như cũng bình ổn lại không ít. Giết người đền mạng, lẽ trời tuần hoàn, không phải không đền, thời gian chưa đến. Là Thập Lục, để lấy thứ tôi cần đến đây đi. Tôi không lập tức ra ngoài, mà trong đầu lại đang suy nghĩ. Việc tôi nghĩ là câu nguyền rủa mà lúc cuối cùng lão già đó nói, cùng với việc viên hóa thiểu khả năng có liên quan đến thôn Tiểu Liễu. Nếu đúng là như những gì mà tôi suy đoán, thì chỉ dựa vào sức của một mình tôi không giải quyết nổi những vấn đề này. Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam, cho dù là cộng thêm cả bà cụ Hà cũng không đủ. Trường Nhĩ hoặc giả sẽ đứng ở phía bên tôi, nhưng tôi thật sự không nhìn thấu được lão. Cùng với thái độ của bà nội tôi đối với lão, cộng thêm những chuyện mà giây phút trước lão làm kia, đều khiến tôi băn khoăn quá nhiều. Dù có gã Liễu Dục Chú này, chỉ cần phía đối lập là loại người hung ác khiến người ta oán thán khắp nơi, là gã sẽ ra tay diệt trừ. Ngoài ra, quan trọng nhất là ác thi Lý Âm Dương trên núi Tiểu Liễu còn không biết xanh được thế nào. Nếu như Âm Dương xuất núi mà lão già đó nói là viên hóa thiệu đi lấy ác thi đan, vậy phát hiện thi đan không còn nữa, y liệu có thu xác chết về để mình dùng hay không? Nghĩ đến đây, tôi cũng không do dự thêm nữa, đi sang Liễu Dục Chú mà miệng nói: lấy thi đan rồi, anh sẽ đi hả? Liễu Dục Chú đang định nhắm mắt nghỉ ngơi, gã ngừng lại một lát rồi trả lời: thiện thi mất đan, đời táng núi lở, tộc Khương loạn rồi, tôi phải đem thi đan trả về chỗ cũ, tiện thể thanh tẩy môn phái. Tim tôi thắt lại một cái. Thanh tẩy môn phái, Dương Hạ Nguyên. Tư duy cực nhanh, tôi cũng không chậm trễ, trực tiếp nói luôn: tôi còn có một chuyện cực lớn, hy vọng anh cầm được thi đan xong, đừng lập tức đi luôn. Ở đây hoặc giả có một người cực ác, còn có một cái xác cực ác, tôi muốn liên thủ với anh. Liêu Dục Chú đột ngột ngồi dậy, ánh mắt gã nhìn tôi càng sâu thẳm hơn. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.